Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành đến cửa tiệm quan tài thì phát hiện ra điều quái lạ. Và cuối cùng hắn cũng biết được lão đại gia bán quan tài bị người ta hại chết và con trai của lão ta cũng không thể thoát được số mệnh. Nhưng Lâm Thành vẫn trợ giúp bọn họ một chút. Sau đó Lâm Thành trở về nhà thì phát hiện cha mẹ mình không ở nhà. Lâm Thành, Chu Hinh và Diệp Viễn Nhi cùng đi tìm cha mẹ của Lâm Thành thì phát hiện cha mẹ của Lâm Thành đang trong hang động. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Chúng ta đi xem một chút, không thể nào không có người được. Chu Hinh vừa nói xong thì liền đi thẳng tới một chiếc lều. Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi thì theo sát phía sau. Đi đến bên chiếc lều, bên trong lại không có ai cả, nhưng loáng thoáng xung quanh có tiếng nói chuyện. Có nghe thấy gì không? Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi mà hỏi. Ở bên trái, khoảng 2000 mét. Diệp Uyển Nhi trả lời. Ba người đều không phải người bình thường, thính lực đặc biệt nhạy bén, đương nhiên là có thể nghe thấy rõ được. Dường như tất cả những người ở đây đều ở chỗ đó, và không chừng cha mẹ của hắn cũng ở tại đó. Không biết vì sao nhiều người lại tụ tập ở đây làm chi vậy. Đi thôi nào. Lúc này Lâm Thành dẫn Diệp Uyển Nhi cùng Chu Hinh vội vã chạy theo hướng bên trái. Sân bay rất lớn, còn muốn thi công đường băng, phạm vi 2000 mét trên thực tế không tính là lớn, chung quy còn có nơi đổ thẻ lên máy bay, còn có sảnh chờ, vân vân. Ba người tốc độ rất nhanh, không mất nhiều thời gian đã thấy được vách núi phía trước, đông nghịt người. Bọn họ cùng nhau thảo luận cái gì đó, trên mặt đều mang vẻ hiếu kỳ cùng sợ hãi. Thúc à, các người đang nói gì ở đây vậy? Cái sơn động truyền đến âm thanh quái gì vậy chứ? Lâm Thành đi đến trước mặt người đàn ông trung niên rồi hỏi. Lúc này hắn rốt cuộc cũng bình thường trở lại. Những người này không phải là không thấy, mà toàn bộ họ đều đến nơi này. Hắn quan sát một vòng cũng không thấy được cha mẹ hắn. Người đàn ông trung niên liếc nhìn Lâm Thành, sau đó mở miệng nói. Ta cũng là nghe nói, chính là một giờ trước, đội thi công ở phía trước đào ra một sơn động. Có người nói bên trong truyền đến một âm thanh kinh khủng. Đội thi công ngay lập tức liền chạy. Trong sơn động đen như mực, không biết là có thứ gì. Có người thì nói là có quỷ, có người thì nói là trong bộ phận có rất nhiều của cải, ngược lại cái gì cũng nói. Cuối cùng thì càng ngày càng nhiều người đến để xem náo nhiệt. Nghe nói trước đó còn có một nhóm người tiến vào, đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Người nói bậy bạ cái gì đấy? Chỉ là sơn động thông thường thôi. Người bên trong có thể là sẽ sớm đi ra ngoài. Không phải là có người báo cáo sự việc rồi sao? Chờ cảnh sát đến đi. Theo ta thấy, đây chính là một ngôi mộ, nói không chừng chôn một nhân vật cổ đại nào đó. Một người trung niên khác bên cạnh mở miệng nói. Lúc anh ta nhìn Diệp Uyển Nhi và Chu Hinh, trong mắt lóe ra một tia sáng nóng bỏng. Ngay sau đó vô cùng hâm mộ mà nhìn Lâm Thành. Xin được cảm ơn, chúng ta qua đó xem một chút. Dứt lời, Lâm Thành dẫn Diệp Uyển Nhi và Chu Hinh đi đến. Người xem náo nhiệt rất nhiều, phải mất vài phút ba người mới chen được đến trước sơn động. Nhìn vào sơn động, trong đầu ba người nhất thời đều lo lắng. Đây là cái khí tức gì? Thực là kỳ quái. Vẻ mặt của Lâm Thành lộ ra vẻ nghiêm trọng. Không phải là âm khí, cũng không phải là quỷ khí, càng không phải là yêu khí và thi khí. Loại khí tức băng giá này khiến cho người ta phải rợn cả tóc gáy. Lâm Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người có biết khí tức này không? Chu Hinh nhìn Diệp Uyển Nhi rồi hỏi. Dù sao Diệp Uyển Nhi cũng sống lâu rồi, kiến thức chắc chắn là nhiều hơn bọn họ. Lúc này Diệp Uyển Nhi cũng ngây người tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi, cùng với nét sợ hãi còn thoáng có chút bất an, cơ thể khẽ run. Ngươi làm sao vậy chứ? Khuôn mặt của Lâm Thành nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi, đồng thời vỗ nhẹ nàng một cái. Bọn họ sao có thể đào thứ này? Xong đời, thực sự là xong đời rồi. Diệp Uyển Nhi không biết nghĩ đến thứ gì, mất hồn mất vía mà lẩm bẩm. Lâm Thành cùng với Chu Hinh liếc nhìn, trong mắt đều toát ra vẻ ngưng trọng. Có thể khiến cho Diệp Uyển Nhi thất hồn, thứ bên trong xem ra không đơn giản một chút nào. Chỉ ít so với Diệp Uyển Nhi, chắc chắn là sẽ kinh khủng hơn nhiều. Cha mẹ ngươi ở bên trong, ta ngửi được khí tức của bọn họ. Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đột nhiên nhìn về phía Lâm Thành, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Bọn họ vào đây để làm gì chứ? Lâm Thành lúc này cũng không nói thành lời. Nhiều người như vậy không đi vào, vậy mà bọn họ lại đi vào trong để làm gì? Ngay cả Diệp Uyển Nhi cũng thất hồn như vậy, thực là không biết kinh khủng đến nhường nào. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi cứu cha mẹ ngươi. Dứt lời, vẻ mặt của Diệp Uyển Nhi nghiêm trọng đi tới hướng khác. Lâm Thành cùng Chu Hinh cũng theo sát phía sau. Bên trong rốt cuộc là thứ gì vậy? Cuối cùng Lâm Thành cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi. Diệp Uyển Nhi quay đầu nhìn Lâm Thành một cái, ngay sau đó liền lắc đầu rồi nói. Lúc ngươi nên biết thì nhất định sẽ biết, không nên biết thì không nên hỏi. Ta chỉ có thể cho ngươi biết, thứ bên trong vô cùng lợi hại, không biết là có chạy ra hay không. Nếu như nó chạy ra thì toàn bộ thành phố Dương Thạch đều xong đời. Nói thật với ngươi, lúc ta còn là một tiểu hồ ly, đã tận mắt chứng kiến nó đấu lại với 5 tên pháp sư. Càng về sau ta mới biết, 5 tên pháp sư này toàn bộ đều là thiên sư. 5 người họ thi triển nghịch thiên pháp thuật, hao tổn hết tinh huyết cùng thọ mệnh mới chấn áp được nó. Không nghĩ tới hôm nay lại bị đào ra. Đã quá lâu rồi, nếu không phải là hôm nay cảm nhận được khí tức của nó, ta suýt chút nữa thì quên nó. Ta còn nhớ, lúc đó chỗ này bị lõm mà. Sau đó 5 tên thiên sư thi pháp lợi dụng chỗ lõm trên mặt đất để mà chôn cất, muốn vĩnh viễn chấn áp nó dưới lòng đất. Cuối cùng 5 tên pháp sư đó cũng chết. Nhưng một tên pháp sư trong số đó chẳng hiểu tại sao mà trước khi chết lại tạo ra một lối đi. Ta nhớ là lối vào bên trong cái sơn động này, từ cửa đi vào, chúng ta không gặp bất trắc gì, sẽ sớm tìm thấy họ mà thôi. Lâm Thành nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh. Có thực là 5 thiên sư liên hợp chấn áp, hơn nữa còn là hao tổn hết tinh huyết và thọ mệnh để mà chấn áp, cũng không hoàn toàn giết chết được nó. Rốt cuộc thứ này là cái thứ gì vậy? Hèn gì Diệp Uyển Nhi không nói, chỉ sợ là nàng cũng sẽ không biết là thứ gì. Bây giờ sơn động đã bị đào ra, cái thứ kia hẳn là vẫn còn bị chấn áp, không thể nào chạy ra ngoài được. Vẻ mặt của Chu Huynh nghiêm trọng. Ngàn năm trước không thể so với bây giờ. Hiện tại thiên sư rất ít lại càng ít. Nếu như thứ kia thật sự đi ra ngoài, nàng ta không biết là có thể chống đỡ được không. Ta cũng không biết. Lỡ như phong ấn chân áp nó lới lòng, để nó chạy ra ngoài, hy vọng nó sẽ không chạy đến nơi này. Diệp Uyển Nhi bèn nói. Rất nhanh ba người đã tới phía sau của sơn động. Trước mặt đã bị đào lên, căn bản không được xem là cửa vào. Ngay tại lúc này bọn họ đều thấy cửa động của cống thoát nước trước mắt chắc hẳn là cửa vào. Chỉ là cửa vào này rất nhỏ, bên trong kết đầy mạng nhện, còn có một số cỏ dại không biết tên cùng với vài con côn trùng nhỏ. Bên trong thậm chí còn có những chai nước giải khát và túi thực phẩm đã thối rữa. Đây không phải là cái động mà hồi nhỏ chúng ta chơi hay sao? Lâm Thành choáng váng ngay lập tức. Cái túi đó chính là cái túi kẹo hồi nhỏ. Trước đây hồi còn nhỏ, bọn hắn phải mất 2 xu mới mua được một túi, và gói hạt dưa đóng gói 1 đồng một túi. Bên trong có thể trúng thưởng. Lúc đó hắn nhớ được bản thân trúng 20 túi. Sau đó hắn cùng một đám bạn bè đi tới cái động này để mà đánh bài cắn hạt dưa. Lúc đó bọn họ còn nói cái động này đồng ấm hạ mát, vô cùng thoải mái. Nhưng bọn họ lại không vào bên trong. Nhìn vào cái túi rác và túi ni lông trên mặt đất, không ngờ tới mười mấy năm qua lại còn ở đây. Chỉ là những cái túi này đã biến sắc, miễn cưỡng có thể thấy rõ chữ in trên mặt. Nơi đây cũng không có gió thổi, nó ở lại đây 10 năm cũng là chuyện rất bình thường. Cũng đúng, sân bay cao vút chiếm trọn quê nhà của bọn họ. Nơi đây chính là chỗ khi bé Lâm Thành sinh sống. Bỗng nhiên Lâm Thành nhớ lại chuyện hồi nhỏ bà nội hay kể cho hắn nghe. Lúc đó bà nội hắn nói tổ tiên Lâm gia là một đạo sĩ, sau đó ở chỗ này trấn áp đại ma đầu, báo mộng cho con cháu Lâm gia đời sau tới đây để mà canh giữ. Còn nói nơi đây mỗi một tấc đất cũng không thể nào động đến, càng không thể bán lấy tiền, nếu không đại ma đầu sẽ xuất hiện. Khi còn bé, Lâm Thành cũng không để ý đến chuyện đó, cho rằng bà nội mình gạt người. Bây giờ ngẫm lại, hắn cảm thấy bà nội nói mỗi câu đều là sự thật. Đất đai nơi này không thể bán lấy tiền, bây giờ không phải là bị cha mẹ hắn bán rồi sao? Trùng hợp, đào tiên đại ma đầu ra, kết hợp với những gì Uyển Nhi nói, cuối cùng vị thiên sư kia chết rất có thể là tổ tiên của hắn. Bởi vì ông ta tính rằng con cháu đời sau sẽ bán chỗ đất này đi, sau đó còn lưu lại một cái động, thuận tiện cho việc trấn áp ma đầu lần nữa. Như Lâm Thành hiện tại, hắn chính là pháp sư cấp độ 1 mà cũng có thể ngắm bầu trời vào ban đêm, bấm ngón tay để mà tính mệnh. Càng không cần phải nói đến thiên sư, cũng có thể tính ra chuyện ngàn năm sau của con cháu là rất bình thường. Thiên sư, đây thực sự là pháp sư đạt tới cảnh giới đỉnh phong, ngay cả Diêm Vương cũng phải nể mặt. Nơi này chính là chỗ khi bé ta được sinh ra. Người tới chơi đùa không kỳ lạ sao? Nhưng không thể không nói, các ngươi lá gan cũng lớn thật đấy, lại dám chơi dưới mí mắt của nó. Không tồi, không tồi. Nó đã bị chấn áp rồi, chứ nếu không thì các ngươi đã xong đời rồi. Diệp Vân Nhi hết sức nghiêm túc mà nói. Đi thôi, không thể làm lỡ thời gian được, sẽ nhanh biết chỗ cha mẹ thôi. Lâm Thành trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, rất nhanh chóng đã hồi phục lại. Sau đó hắn cùng với Diệp Vân Nhi và Chu Huynh đi thẳng về phía trước. Bây giờ không phải là thời điểm ôn lại kỷ niệm. Đại ma đầu trong sơn động vô cùng nguy hiểm, nếu như lỡ phút nào thì cha mẹ hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không biết cha mẹ đi vào để làm gì, nhưng bây giờ đã tiến vào cũng không thể mặc kệ được. Lâm Thành tiến về phía trước, cầm lấy kiếm gỗ đào mà xoắn xoắn mạng nhện. Cửa vào rất thấp, phải khom người mới đi vào được. Tuy là bên trong rất tối, đưa tay ra cũng không thể trông thấy năm ngón, nhưng ba người đều không phải người bình thường, coi như là có thể miễn cưỡng nhìn xung quanh. Cửa vào thẳng tắp, không có bất kỳ một đường ngoằn ngoèo. Liếc nhìn phía sau một cái, bên ngoài có một chút ánh sáng. Nhưng lúc đang ở đó, đám người Lâm Thành thấy một lối mới được khai quật. Cái này là có người đào sao? Nó thực sự tốt hơn cái cửa mà bọn họ đã đào ngoài cửa động này. Vẻ mặt của Diệp Bẩn Nhi kinh ngạc mà nói. Phía ngoài cửa động đã bị đào lên, giờ quay lại thì không có đường nữa rồi. Lúc này cửa động ba người Lâm Thành đang đứng chính là cửa vào. Chỉ là đám người kia trời xui đất khiến đào được cửa vào. Ngay cả Chu Huynh cũng vô cùng ngạc nhiên, không thể nào không nói vận khí của bọn họ thực sự là rất tốt. Chỉ là Lâm Thành có điều suy nghĩ, theo lý cha mẹ hắn không có lý do gì để vào đây, nhưng vẫn khăng khăng đi vào trong. Hơn nữa đám người kia đào được cửa hang, chỗ hang động bị đào rõ ràng hướng vào phía cửa vào hang động này. Hắn đoán chừng cha mẹ hắn biết chút gì đó, dù sao lúc bà nội kể chuyện cho hắn nghe, dám chắc nói nhiều chuyện cho cha mẹ hắn. Có thể là cha mẹ biết trong đó có thứ gì, sau đó dẫn theo người tiến vào, phải đào một cái động bên ngoài để mà thông đến cửa vào. Lâm Thành không nghĩ ra được, cũng không hiểu bọn họ có mục đích gì. Bọn họ chắc chắn là cách phía trước không xa, nơi đây không thể đi thẳng lưng được, đi lại không được thoải mái cho lắm. Dứt lời, ba người Lâm Thành liền bước nhanh hơn. Quả nhiên, bọn họ rất nhanh đã nghe được phía trước có tiếng nói chuyện, mà miệng lối vào thì ngày càng rộng. Cuối cùng xuất hiện một cái sân ngoài trời, có thể chứa được hơn 10 người, cũng có thể thẳng lưng. Đến chỗ sân ngoài trời, phía trước có một cánh cửa đá. Xem ra cánh cửa đá này đã cản trở bước chân của bọn họ. Có người đi vào. Không biết là ai lên tiếng. Trong phút chốc, 5-6 cây đèn pin chiếu vào ba người Lâm Thành. Tiểu Thành à, Uyển Nhi, Hình Nhi, sao các ngươi lại vào được đây chứ? Giọng của Lâm An vang lên mà hỏi. Trong nháy mắt, Lâm Thành bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng tâm trí xuống. Xem ra cha mẹ bọn họ đều không sao, không có việc gì là tốt rồi. Trước đó thực sự là khiến cho hắn lo lắng muốn chết. con tới để tìm ba mẹ. Bà nãy con gọi điện thoại cho hai người cũng không gọi được. Trong động không có tín hiệu. Dứt lời, Lâm An lại tiếp tục nói. Đi thôi nào. Tất cả đi ra ngoài. Cửa này không thể mở được. Hay là chờ những chuyên gia kia tới rồi hắn nói. Sẽ không hay một chút nào nếu như chúng ta bị lầm tưởng là trộm mộ. Sau đó Lâm An và Dương Quyên đi tới trước mặt của Lâm Thành, dẫn ba người Lâm Thành hướng ra cửa hang. Thấy Lâm Thành cùng Dương Quyên đều đi, đám người đi theo bọn họ mấy người đều không cam lòng đi xa. Bọn họ trước đó có nghe Lâm An nói bên trong này chắc chắn có bảo vật, chuẩn bị rời đi, ai biết một chút cũng không có. Hơn nữa bọn họ không phải trộm mộ, đều là người nuôi gia đình sống qua ngày, không kể đến việc cửa đá không mở ra, cho dù mở ra cũng không gặp nguy hiểm. Nếu gặp nguy hiểm phải chết, tới lúc đó gia đình bọn họ phải làm sao đây? Đều là dựa vào bọn họ để mà kiếm miếng ăn qua ngày. Hơn nữa, làm lỡ nhiều thời gian như vậy, cho dù có được bảo vật, thì các nhà khảo cổ học gì đó cũng sẽ đến. Tới lúc đó không phải là cũng phải giao ra sao? Cất công làm việc không thu được kết quả tốt, bọn họ cũng khó mà làm. Tất cả mọi người đi thẳng ra ngoài sân bay. Cha mẹ nói đi, tại sao hai người lại phải đi vào đó? Vẻ mặt Lâm Thành để nghiêm túc mà nhìn cha mẹ mình hỏi. Hắn cũng không tin cha mẹ là vì bảo vật bên trong mà vào. Huống hồ bên trong căn bản là không có bảo vật gì. Hơn nữa nơi đây chính là nơi trấn áp ma đầu. Bà nội đem chuyện này kể cho hắn, không lý nào lại không nói cho ba mẹ hắn biết. Lâm An và Dương Quyên nhìn nhau, cuối cùng nhìn Diệp Vấn Nhi và Chu Huynh bên cạnh một chút, sau đó thở dài một hơi rồi nói. Con còn nhớ lúc nhỏ bà nội con có nói với con chuyện gì không? Ta và mẹ con cũng đều cho là giả, ai ngờ lại chính là sự thật. Chúng ta không nên bán sạch đất đai quê nhà. Lâm An thở dài, xoa trán một cái rồi chau mày ủ mặt mà nói. Vì nhất thời tham lam, ai ngờ lại thả đại ma đầu ra. Vốn tưởng rằng lừa được người, kết quả là sự thật. Không thể trách ba mẹ được. Lúc đó con cũng cho rằng bà nội nói dối, nhưng không có cách nào khắc phục sao? Lâm Thành bèn hỏi. Dù sao tổ tiên hắn cũng chính là thiên sư, nếu như thấy con cháu đời sau mà đem đất đai bán đi, cũng sẽ có cái khác để mà khắc phục. Cách thì có người nói cần phải lấy máu tươi của cơ thể cực âm gì đó đổ vào phong ấn một lần nữa, làm cho phong ấn khôi phục trạng thái đỉnh phong, đại ma đầu này sẽ không thể rời đi được. Ta với mẹ con là người bình thường, đi tới đây để tìm máu tươi cơ thể cực âm. Nếu như cơ thể cực âm có đứng trước mặt của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không biết được. Cơ thể cực âm sao? Lâm Thành hơi sững sờ. Tô Chất Nghị không phải là cơ thể cực âm sao? Máu tươi của cơ thể cực âm quả thực lợi hại. Dùng máu tươi của hắn ta đổ vào phong ấn là có thể ngăn cản đại ma đầu xuất thế sao? Ngược lại, con không cảm thấy kinh ngạc sao? Chuyện này lúc ta và cha con vừa mới biết đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vẻ mặt của Dương Quyên kỳ lạ mà liếc nhìn con trai mình một cái, càng ngày càng cảm thấy con trai mình thực là như trở thành một người khác, không giống với lúc trước. Người bình thường nghe thấy loại chuyện này đều sẽ kinh ngạc vô cùng, thậm chí còn không tin đây là sự thật. Nhìn dáng vẻ của Lâm Thành thì lại như vô cùng chắc chắn bên trong của đại ma đầu vậy. Sợ hãi? Con sợ chứ, làm sao có thể không sợ hãi được, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Lâm Thành ngẩn người, sau đó lộ ra dáng vẻ không thể tin được mà nói. Trong lòng lo lắng không yên, suýt chút nữa thì đã lộ ra rồi, nhưng thấy dáng vẻ của cha mẹ hình như đã bắt đầu hoài nghi mình. Cũng đúng, biểu hiện phản ứng của mình căn bản là cũng không giống với người bình thường. Nhưng giấy cũng không bọc được lửa, sớm muộn gì cha mẹ hắn cũng sẽ biết. Điều này Lâm Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chỉ ít bây giờ bọn họ cũng chưa thể biết được. Tên nhóc này, con sợ cái rắm gì chứ? Mặc kệ con một tháng qua đã trải qua những gì, từ trước tới giờ con là con trai của chúng ta. Hơn nữa trên cửa đá còn có một khe nứt, con có nhìn thấy không? Lâm An mắng Lâm Thành một câu, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Con có thấy? Lâm Thành gật đầu, trên cửa đá thực sự là có rất nhiều vết nứt. Những khe hở này chính là điểm báo trước khi đại ma đầu ra đây. Nếu như cửa đá nứt hoàn toàn, đại ma đầu sẽ xuất hiện. Con còn tưởng rằng đây là do người làm, nhưng cửa đá đang đóng. Tìm được máu tươi của cơ thể cực âm, sau đó làm cách nào để đi vào trong được đây? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lúc này, Lâm Thành không còn vội vàng và gấp gáp như trước. Tô Chất Nghị chính là cơ thể cực âm. Chờ một lát nữa, hắn đi tìm Tô Chất Nghị là được. Sau đó dùng máu tươi của Tô Chất Nghị đổ vào phong ấn. Cơ thể cực âm thực sự rất khó tìm. Nếu như không có Tô Chất Nghị, đại ma đầu lần này rất có thể sẽ xuất hiện. Chỉ cần sờ một cái là có thể mở ra rồi. Đây là phong ấn của tổ tiên nhỏ Lâm chúng ta bố trí. Trong cơ thể chúng ta chảy dòng máu của nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm sờ vào, cửa sẽ tự mở ra. Đây chính là bà nội con nói với ta. Ta cũng không biết thật hay là giả, vừa rồi cũng không dám sờ. Vẻ mặt của Lâm An nghiêm nghị nhìn Lâm Thành rồi nói. Thì ra là vậy sao? Nhìn thấy mọi người không sao là con yên tâm rồi. Đột nhiên con nghĩ tới chút chuyện, phải đi đến trường trước. Cha mẹ à, các người không có việc gì thì về nhà trước đi. Đừng có đi lung tung. Điện thoại thì giữ liên lạc nhé. Nói xong, Lâm Thành dẫn Diệp Uyển Nhi và Chu Huynh nhanh chóng rời khỏi. Càng sớm phong ấn lại càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. Đứa trẻ này cứ thần thần bí bí không biết có chuyện gì đây. Đi thôi nào, chúng ta cũng trở về nhà. Hy vọng là mẹ chỉ nói lừa chúng ta. Lâm An thở dài, vô cùng bất đắc dĩ. Lão ta cũng không còn cách nào, chỉ hy vọng chuyện này chính là gạt người, bên trong không có đại ma đầu gì cả. Nếu không lần này, lão ta và vợ mình thực sự đã gây họa lớn, sau khi chết không còn mặt mũi nào để mà gặp tổ tiên, gặp cha mẹ mình nữa. Mà Lâm Thành sau khi rời khỏi, liền đi đến trường cấp 3 số 1, gọi điện cho Tô Chiết Nghị. Tô Chiết Nghị hấp ta hấp tấp chạy ra. Lão đại à, ngươi tìm tao có chuyện gì sao? Tô Chất Nghị vẻ mặt nở nụ cười nhìn Lâm Thành hỏi. Tay ngươi không sao chứ? Vẫn chưa ổn lắm, nhưng không chảy máu nữa. Tô Chất Nghị vô cùng bối rối mà nói. Vết thương này đoán chắc cũng không thể lành được trong một tuần. Bây giờ hắn vô cùng hối hận, thầm quyết định lần sau không được dùng sức cắn. Không sao là tốt rồi, không cần ngươi cắn lần nữa đâu. Đi theo chúng ta nào, dẫn ngươi đến một nơi, đợi lát nữa cần máu của ngươi. Ngay sau đó, Lâm Thành dẫn Tô Chất Nghị cùng với Chu Huynh và Diệp Biển Nhi lên taxi, nhanh chóng mà chạy đến sân bay. Sau 20 phút, bên ngoài sân động đại ma đầu đang ở. Lúc này xung quanh đã kéo dây cảnh báo. Cảnh sát đang giải tán đám người xem náo nhiệt. Một đám lão đầu ở trước cửa hang đang từ từ đào bới, thỉnh thoảng cầm lấy một khối đất kiểm tra. Ngay cả đạo trưởng Thanh Hư cũng ở đây, và cả đồ đệ Thanh Thanh của lão nữa. Đứng lại, nơi đây cấm những người không liên quan đi vào. Một vị cảnh sát ngăn đám người Lâm Thành lại. Dựa vào cái gì mà không để chúng ta vào? Chỗ này là địa bàn của các ngươi sao? Diệp Uyển Nhi nhíu mày một cái, vẻ mặt không vui mà nói. Khiêm tốn một chút đi. Lâm Thành kéo Diệp Uyển Nhi lại, sau đó nhìn đạo trưởng Thanh Ngư mà nói. Thanh Ngư lão đầu à, sao ông có thể vào đó được? Thanh Ngư đạo trưởng quay đầu, nhìn thấy Lâm Thành thì vô cùng kích động mà đi đến, sau đó nhìn cảnh sát mà nói. Bọn họ là người đến giúp ta đấy mà. Đi vào thôi. Thấy Thanh Ngư đạo trưởng mời tới, cảnh sát bắt đầu cho họ vào. Sao ngươi lại ở đây? Lâm Thành không nhìn được mà nhìn Thanh Ngư đạo trưởng hỏi. Tao quên nói cho ngươi biết, Ta không chỉ là pháp sư mà còn là một nhà khảo cổ học. Người tới thực là đúng lúc. Trong sơn động này khắp nơi đều tỏa ra tà khí, bên trong chắc chắn có đồ không sạch sẽ, còn rất là lợi hại. Có thể đi vào chung cùng ta được không? Có thể, đi thôi, bây giờ hãy đi vào. Lâm Thành cũng không cần suy nghĩ gì liền trả lời. Lần này hắn tới chính là với mục đích đi vào bên trong. Đang lo không biết làm sao để mà đi vào, Thành Ngư đạo trưởng liền mời hắn vào chung. Đây không phải là buồn ngủ mà gặp chướng manh sao? Chờ một chút, Thanh Thanh à, giúp ta lấy thứ này ra nào. Thanh Ngư đạo trưởng nhìn về phía Thanh Thanh rồi nói. Thanh Thanh gật đầu, rất nhanh cầm một cái ba lô đi tới, bên ngoài còn cắm một thanh kiếm gỗ đào. Lão mang theo nhiều đồ thật đấy nha. Lâm Thành cười cười, sau đó một nhóm sáu người đi thẳng vào bên trong hang. Địa vị của Thanh Ngư đạo trưởng ở đây hiển nhiên là không thấp. Dù cho hắn ta dẫn rất nhiều người như vậy đi vào bên trong mà cũng không hề có ai ngăn cản. Những người này như không nhìn thấy ông ta vậy. Đổi lại nếu là Lâm Thành, đoán chắc sẽ bị ngăn lại ở bên ngoài. Mấy người Lâm Thành đã đến đây một lần, quen việc dễ làm, rất nhanh liền dẫn mọi người đi đến bên ngoài cửa đá. Lúc này khe hở trên cửa đá hình như càng ngày càng nứt lớn. Trước đây người đã từng tới đây sao? Thấy Lâm Thành đối với nơi này quen thuộc như vậy, đạo trưởng Thanh Hư không kiềm được mà tò mò hỏi. Ta mới đến một lần, bên trong đó có trấn áp một đại ma đầu. Lần này ta tới đây với mục đích là phong ấn nó lại một lần nữa, để nó không thể đi ra ngoài được. Chờ lát nữa, lúc người đi ra ngoài, kêu những người đó đừng ồn ào. Sau đó bên ngoài nhanh chóng dùng xi măng phủ lại, giảm bớt những con tiêu thân gì đó. Được rồi. Thanh Ngư đạo trưởng gật đầu. Bây giờ lão ta đã hoàn toàn lấy Lâm Thành làm trụ cột. Lâm Thành nói cái gì chính là cái đó. Nói xong, Lâm Thành đi đến bên ngoài cửa đá, sau đó để tay lên cửa đá. Cửa đá thật lạnh. Một giây, hai giây, ba giây. Mười giây trôi qua, cửa đá không có bất kỳ phản ứng nào. Không thể nào, chẳng lẽ không phải mở như vậy sao? Lâm Thành nhíu mày. Hắn nhớ rõ lúc Lâm An nói lấy tay sờ lên cửa đá là được rồi mà. Nhưng sao bây giờ lại không có tác dụng chứ? Chẳng lẽ muốn máu sao? Nghĩ tới đó, Lâm Thành cắn ngón trỏ của mình một cái, nặn nhỏ máu lên trên mặt cửa đá, nhưng vẫn không hề có tác dụng gì. Lẽ nào bà nội cũng không biết cách để mà mở cửa đá sao? Diệp Uyển Nhi vô cùng bối rối mà nói. Lâm An không thể nào gạt Lâm Thành được. Đó chính là bà nội Lâm Thành không biết mở như thế nào thôi. Hoặc là nhớ nhầm cách mở. Nếu không sao có thể không có tác dụng chứ? Đoán chắc chính là bà nội hắn lớn tuổi cho nên quên cách thức mở thôi. Chu Hình cũng phụ họa theo rồi nói. Bây giờ phải làm sao? Thanh Ngư đạo trưởng nhìn mọi người hỏi. Mặc dù không biết tại sao đám người Lâm Thành biết cách mở, nhưng hắn ta vô cùng chắc chắn rằng cửa sẽ mở. Dù sao bản lĩnh của Lâm Thành, hắn ta cũng đã từng thấy. Hắn ta khơi dậy tinh thần, chuẩn bị ứng phó sau khi mở cửa sẽ gặp phải đủ loại trường hợp. Nhưng cửa lại chưa chuyển động một tẹo nào. Để ta thử xem. Tô Chiến Nghị sờ đầu, có chút ngượng ngùng rồi nói. Sau đó để tay lên trên cửa. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra. Bên trong đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu đen và màu vàng. Lâm Thành ngỡ ngàng, Chu Hinh và Diệp Uyển Nhi cũng ngỡ ngàng. Trên mặt Tô Chiết Nghị thoáng mỉm cười, hắn ta cảm thấy vô cùng kích động. Lâm Thành không mở được cửa đá, nhưng bây giờ hắn ta lại mở được. Hắn ta không phải là kẻ vô dụng kéo chân người khác, hắn ta thực sự hữu dụng mà. Lúc này trong lòng của Lâm Thành chấn động như sóng lớn ngập trời. Cả người chẳng khác nào cái xác không hồn, có vẻ vô cùng chán trường. Chỉ có người chảy dòng máu của nhà họ Lâm mới có thể mở cửa đá ra được. Hắn có thể họ Lâm nhưng lại không phải là con trai của cha mẹ mình sao? Hoặc là ba hắn không phải là con trai của bà nội? Loại khả năng này rất nhỏ. Khả năng lớn nhất là Lâm Thành không phải là con của cha mẹ hắn sinh ra. Đáp án này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang đối với Lâm Thành, làm cho hắn ngoài xém trong mềm. Mà Tô Thiên Nghị không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lâm Thành, Chu Hinh, Diệp Uyển Nhi đứng ngây người giống như là bị sét đánh vậy. Ngay cả đạo trưởng Thanh Hư cũng rất kinh ngạc. Cửa đã mở ra rồi, không phải bọn họ nên vui mừng sao? Tại sao bọn họ trái lại còn lộ ra dáng vẻ này? Lão đại, người không sao chứ? Tô Thiên Nghị đi tới bên cạnh Lâm Thành, không nhìn được mà nói. Người được trưởng thôn nhặt về sao? Lâm Thành thoáng ngẩn người, trong lòng vô cùng phiền muộn. Đúng vậy, lão đại à, người không biết sao? Tô Thiên Nghị cũng khẽ gật đầu. Muốn củng cố phong ấn cần cơ thể cực âm, đúng lúc cơ thể của Tô Thiên Nghị là cực âm, hắn ta có thể mở ra cửa đá. Nói vậy Tô Thiên Nghị là họ Lâm chứ không phải họ Tô. Trời ạ, Lâm Thành có cảm giác khó chịu như ăn phải phân vậy. Hắn lớn như vậy mà bây giờ đột nhiên biết mình không phải là con cháu của nhà họ Lâm. Sư đệ à, chúng ta hãy vào trong để xem tình hình thế nào đã. Có việc gì chờ ra ngoài lại nói sau. Lúc này Chu Huynh bèn nói. Ừ, được rồi. Lâm Thành cũng khẽ gật đầu. Bất kể thế nào, hắn phải làm rõ rốt cuộc mình có phải là con ruột của cha mẹ không. Đến khi quay trở về, hắn sẽ lấy ít máu của ba mẹ và máu của bản thân để đi kiểm tra. Nghĩ tới đây, Lâm Thành lại có tinh thần. Lúc này, cửa đã hoàn toàn được mở ra. Ngay lập tức, mọi người bị chấn động. Bên trong là một vực sâu không đáy. Ở bên cạnh có chít chít sợi dây sắt rất lớn gắn chặt vào trong mỏm núi đá. Dây xích sắt nối dài xuống tận phía dưới vực sâu. Dường như là phía dưới vực sâu này, xích sắt đang xích một thứ gì đó rất khủng khiếp vậy. Ở phía trên vực sâu là một viên dạ minh châu lớn bằng năm tay, đang xoay quanh không trung. Trên xích sắt rất lớn lóe ra một minh văn. Trên vách vực sâu xung quanh dán đầy lá bùa. Chúng còn kéo dài đến nơi không nhìn thấy được ở bên dưới. Nhiều lá bùa như vậy, ít nhất cũng có mấy chục nghìn tờ. Hơn nữa vực sâu lại không thấy đáy. Đây là phong ấn trấn áp đại ma đầu sao? Trong nháy mắt, trong đầu của Lâm Thành xuất hiện năm chữ Minh Vương Tỏa Thiên Trận. Người không phải là thiên sư sẽ không thể bố trí được trận này. Uy lực của nó rất lớn, 9 sợi dây sắt giống như 9 con rồng lớn khóa chặt mục tiêu. Con số 9 là một con số cực hạn. Trong U Minh có số mệnh trong trời đất gia tăng. Hoàng đế cổ đại được gọi một cách tôn trọng là ngôi cửu ngũ, chính là muốn được số mệnh gia tăng. Đồng thời số 9 là lớn nhất, đại biểu cho ngôi cửu ngũ đứng trên hàng trăm triệu người. 9 sợi xích sắt rõ ràng được số mệnh gia tăng, nhưng sau nghìn năm phong ấn bị nới lỏng, lại cộng thêm trấn áp bị đào ra, rõ ràng đã không ngăn cản được đại ma đầu xuất hiện trong thế gian. Xích sắt này là thứ gì vậy chứ? Thanh Ngư đạo trưởng vô cùng chấn động, chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, nhìn cái vực sâu không đáy mà hai chân run rẩy. Vực sâu giống như một con thú dữ há to miệng muốn nuốt ông ta vào trong vậy. Sư phụ, chúng ta vẫn nên ra ngoài đi. Gương mặt của Thanh Thanh trắng bệch, nắm chặt quần áo của Thanh Ngư đạo trưởng. Tô Chất Nghệ cũng giống với nàng ta, nhưng hắn ta nắm lấy quần áo của Lâm Thành. Đừng có ngần sau đó làm gì, mau dùng máu của Tô Chất Nghệ mà tưới lên trên 9 sợi xích sắt kia. Lúc này, Diệp Vân Nhi lấy lại tinh thần, sốt ruột mà nói với Lâm Thành. Được rồi. Lâm Thành cũng khẽ gật đầu, sau đó vội vàng kéo tay phải của Tô Chiến Nghị đã bị cắn rách trước đó. Loảng xoảng, chỉ một thoáng, xích sắt đột nhiên phát ra một tiếng động. Thứ phía dưới đang di chuyển. Xích sắt to bằng cánh tay va chạm vào nhau, phát ra một tiếng động khiến cho nhịp tim của mọi người cũng chợt tăng nhanh. Nhanh lên! Diệp Bình Nhi thấy vậy thì không nhịn được mà gào thét. Sắc mặt của nàng đã trở nên u ám, cả người vô cùng nôn nóng. Lâm Thành cũng không do dự, vội vàng xé miếng vải băng trên vết thương ngón tay của Tô Chiết Nghị và cố nặn mạnh. Vết thương trên ngón tay vừa khép miệng lại vỡ ra, máu lập tức trào ra ngoài. Lúc này Tô Chiết Nghị đã bị dọa tới ngây người, hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, chỉ nắm chặt Lâm Thành. Nếu không phải sức lực của Lâm Thành lớn, có lẽ chưa chắc đã giữ được tay phải của Tô Chiết Nghị. Máu của cơ thể cực âm chảy lên xích sắt. Một sợi, 2 sợi, 3 sợi. Đến sợi xích sắt trong cùng, Lâm Thành nhỏ ít máu ở trong bàn tay mình, sau đó vung mạnh ra. Sợi dây xích cuối cùng cũng dính máu của cơ thể cực âm. Sau đó hắn băng sơ qua cho Tô Chiết Nghệ, lặng lẽ quan sát sự thay đổi từ bên dưới vực sâu chuyển đến. Vèo vèo. 9 sợi xích sắt lập tức biến thành một cụ ánh sáng màu vàng, kéo dài đến tận đáy vực sâu. Sau đó, xích sắt ngừng va chạm. Tất cả đều khôi phục lại sự yên tĩnh vừa rồi. Phù. Một người thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đại ma đầu đã bị chấn áp lại. Rốt cuộc phía dưới là cái thứ gì vậy chứ? Đạo trưởng Thanh Ngư vẫn còn sợ hãi, nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Vừa rồi ông ta có cảm giác như mình đối mặt với thần chết vậy. Đây là không thấy được tình hình của vật đó. Nếu như nhìn thấy, chắc hẳn ông ta đã bị dọa cho chết khiếp rồi. Dùng xích sắt lớn như vậy để mà xích lại. Hơn nữa trên những sợi xích sắt này đều được gia tăng thêm thủ ấn và minh văn. Còn có rất nhiều lá bùa trên vách đá xung quanh vực sâu và dạ minh châu đang xoay quanh ở phía trên. Tất cả đều lộ ra cảm giác kỳ quái, khiến cho người ta sởn tóc gáy. Phía dưới là đại ma đầu, nhưng nó đã bị chấn áp lại rồi. Lâm Thành nói với vẻ nghiêm túc. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Diệp Uyển Nhi bèn hỏi. Nàng thật sự là không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Được rồi. Lâm Thành gật đầu, vội vàng dẫn theo mọi người rời khỏi. Nhưng hắn vừa xoay người thì bỗng nhiên ầm một tiếng, cửa đá lập tức nổ tung, loảng xoảng, ầm. 9 sợi xích sắt vừa rồi còn yên tĩnh lại phát ra tiếng va chạm còn mạnh hơn vừa rồi. Âm thanh giống như sóng lớn, từng đợt nối tiếp nhau kích thích vào trong lòng mọi người. Trong nháy mắt, không khí hình như đông cứng lại, thời gian cũng như ngừng trôi. Chỉ có tiếng động lớn và âm thanh của thứ gì đó đang leo theo xích sắt lên trên. Chạy thôi! Ngay sau đó, Lâm Thành điên cuồng mà hét lớn. Cửa đá nổ tung, rõ ràng không phải là dấu hiệu tốt. Xích sắt va chạm mạnh hơn vừa rồi, còn có thứ gì đó đang leo lên. Tất cả những điều này đều là điểm gờ. Nếu hắn ta đoán không lầm, thì máu của cơ thể cực âm chẳng những không có tác dụng, thậm chí còn kích thích đại ma đầu, làm cho đại ma đầu phát điên luôn. Soàng soàng. Lúc này, dạ minh châu quay phía trên giống như bóng đèn lại chợt sáng chợt tối. Phèo phèo. Ngay sau đó, một âm thanh chuyển đến. Lâm Thành rất quen thuộc với âm thanh này. Chính là tiếng la bùa bắn nhanh ra. Đại ma đầu đang leo lên thật. Phòng ấn đã không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại bọn họ không chạy, ở lại đây chính là tìm chết.